Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Hồi 08 chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nguyệt Tâm nói, nhưng bọn họ đều là bằng hữu của ngài. Thu Thủy Thanh nói, ta đã nói, thế gian này những kẻ chuyên bán rẻ bạn bè luôn không ít. Phó Hồng Tuyết cuối cùng mở miệng, nói, trong 6 người, chỉ cần có một kẻ phản bội thì đã quá đủ rồi. Minh Nguyệt Tâm hỏi, kẻ ngài nói là ai? Phó Hồng Tuyết không đáp, hỏi ngược lại Thu Thủy Thanh, mở cái khóa thứ nhất là Công Tôn Đồ phải không? Thu Thủy Thanh đáp, phải. Minh Nguyệt Tâm lại tranh lời hỏi, phải hay không phải là kẻ vốn đã nên chết rất nhiều lần mà không chết Thần Ưng Công Tôn Đồ? Thu Thủy Thanh đáp, phải. Yến Nam Phi cũng lại hỏi, trận quyết tử cuối cùng của hắn, đối thủ có phải là Công Tử Vũ không? Thu Thủy Thanh đáp, phải. Yến Nam Phi nhìn Minh Nguyệt Tâm, Minh Nguyệt Tâm nhìn Phó Hồng Tuyết, cả ba người đều đã ngậm miệng, vấn đề này đã không cần hỏi nữa. Công Tôn Đồ từ trong tay Công Tử Vũ thoát ra, trong giang hồ vốn đã cho rằng là một kỳ tích, bọn họ bây giờ mới biết rằng đó không hề là một kỳ tích. Công Tử Vũ cố ý tha cho Công Tôn Đồ, đồng thời cũng đã mua chuộc hắn. Bây giờ điều duy nhất nên hỏi là, trong đây có lối ra thứ hai không? Không, Thu Thủy Thanh trả lời rất dứt khoát. Mật thất cất giữ những thứ quan trọng, vốn đã không nên có lối ra thứ hai. Chấm, Minh Nguyệt Tâm than thở. Cả người nàng dường như đã dã rời cả ra. Nơi này có tấm cửa sắt dày 3 thước, có tường đá dày 6 thước. Bất kể là ai bị nhốt trong một gian thạch thất như thế này thì chuyện duy nhất có thể làm chính là ngồi chờ chết. Yến Nam Phi bỗng nhiên lại hỏi, trong này có rượu không? Thu Thủy Thanh đáp, có, chỉ có một vò rượu độc. Yến Nam Phi cười cười nói, rượu độc còn tốt hơn là không có rượu. Đối với người chỉ có đang chờ chết mà nói, rượu độc thì có hề gì? Hắn tìm được vò rượu rồi. Đập vỡ miếng đất niêm, đột nhiên đao quang phát sáng, vò rượu rơi xuống, Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói, đừng quên rằng mạng của ngươi vẫn là của ta, muốn chết, cũng phải để ta ra tay. Yến Nam Phi hỏi, ngươi định lúc nào sẽ ra tay? Phó Hồng Tuyết đáp, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Yến Nam Phi hỏi, hiện tại chúng ta còn hy vọng gì nữa chứ? Phó Hồng Tuyết đáp, chỉ cần ngươi còn sống thì còn hy vọng. Yến Nam Phi cười lớn, hay, nói rất hay, chỉ cần ta vẫn còn một hơi thở, thì tuyệt sẽ không quên câu nói này. Phó Hồng Tuyết đến một chữ cũng không nói nữa, nhưng hình như lại đột nhiên có hứng thú với những binh khí trên giá gỗ quanh 4 bức tường. Hắn từ từ bước qua, với mỗi món binh khí đều xem rất tỉ mỉ, căn phòng đá lạnh lẽo dần dần trở nên rất oi bức. Thu Thủy Thanh thổi tắt 3 ngọn đèn Trường Minh. Phó Hồng Tuyết đột nhiên từ trên giá gỗ rút ra một cái roi hình ống trúc. Cây roi được làm từ thép nguyên chất. Nhìn bề ngoài trọng lượng chắc chắn phải rất nặng nhưng thực tế lại hoàn toàn không hề nặng như vẻ ngoài đó. Phó Hồng Tuyết trầm ngâm hỏi, thứ binh khí này làm sao mà có? Thu Thủy Thanh không trực tiếp trả lời. Trước tiên lấy từ trong hốc tường ra một cuốn sổ ghi chép rất dày. Thổi hết bụi bặm, lật qua hơn 10 trang rồi mới chậm chậm đáp, là do Hải Đông Khai để lại. Phó Hồng Tuyết lại hỏi, Hải Đông Khai ở Giang Nam Tịch Lôi Đường? Thu Thủy Thanh gật gật đầu nói, hỏa khí của Tịch Lôi Đường vốn là ám khí uy khiếp khắp thiên hạ, nhưng sau khi Khổng Tước Linh xuất hiện, thanh thế của bọn họ liền yếu đi. Vì thế Hải Đông Khai tập hợp đệ tử đến xâm phạm, muốn phá hoại Khổng Tước Sơn Trang. Chỉ đáng tiếc hắn vẫn chưa xuất thủ thì đã chết bởi Khổng Tước Linh. Mắt Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên phát sáng, khẽ lặp lại, hắn vẫn chưa xuất thủ thì đã chết bởi Khổng Tước Linh. Thu Thủy Thanh lại gật gật đầu nói, đó tuy là đã là chuyện cũ của hơn 100 năm trước nhưng trên đây lại ghi lại rất rõ ràng. Minh Nguyệt Tâm nói, tôi cũng đã từng nghe nói qua về vị võ lâm tiền bối này. Tôi nhớ ngoại hiệu của ông ta hình như gọi là Tịch Lôi Tiên. Phó Hồng Tuyết khe khẽ gật gật đầu, lại bắt đầu men theo bức tường đá tiến về phía trước. Hắn tay phải cầm thanh đao, tay trái cầm cây roi nhưng mắt lại nhắm. Dáng đi của hắn tuy kỳ lạ, nhưng cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt dường như đã rất nhập định. Mọi người đều lại nín thở nhìn hắn. Thạch Thất lại trở nên tĩnh lặng như một phần mộ. Đột nhiên, đao quang phát sáng. Nhát đao này so với tất cả những nhát đao mà Yến Nam Phi đã từng thấy trước đây cũng sáng hơn gấp bội. Nhát đao này Phó Hồng Tiết hiển nhiên dồn công lực. Mắt hắn tuy nhắm nhưng nhát đao lại chính xác đâm vào kẽ hở giữa khối đá trên bức tường. Hắn đã không hề dùng mắt để nhìn. Hắn đã dùng tâm để nhìn. Một đao đâm tới. Rốt cuộc không hoàn toàn đâm sâu vào bức tường đá. Phó Hồng Tiết thở ra một hơi dài. Mũi đao theo đó được rút ra. Khi hắn mới vừa thở xong luồng hơi này ra, cây roi ống trúc ở tay trái cũng đã đâm tới. Thọc rất mạnh vào trong kẽ hở mà mũi đao đã xẻ ra. Chính ngay trong lúc đó chỉ nghe một tiếng chấn động lớn. Oang, cây roi ống trúc cuối cùng đã nằm trong khe nứt của bức tường đá. Bức tường đá được xây dựng bằng những khối đá dày 6 thước vuông. Cũng theo đó mà nứt toác ra. Những mảnh đá vỡ vụn bay rào rào như mưa. Đột nhiên tất cả lại trở về với sự tĩnh lặng. Toàn bộ bức tường đá đã bị vỡ vụn thành từng đống. Đao của Phó Hồng Tiết đã nhập bao. Chỉ thản nhiên nói một câu. Hỏa khí giang nam tịch lôi đường quả nhiên thiên hạ vô song. Thu Thủy Thanh, Minh Nguyệt Tâm, Yến Nam Phi, yên lặng nhìn hắn. Trong mắt chứa đầy sự kính phục. Ngươi làm sao biết trong cây roi này có hỏa khí? Ta không biết, Phó Hồng Tiết nói. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy trọng lượng của nó đáng lẽ không nhẹ như thế. Do đó bên trong rất có thể là rỗng. Đúng lúc ta lại nghĩ tới Hải Đông Khai. Cuộc chiến Hải Đông Khai tấn công Khổng Tước Sơn Trang vốn là một trong những cuộc tấn công nổi tiếng trong giang hồ. Năm đó 72 cuộc tấn công nổi tiếng nhất trong giang hồ. Chỉ ít có 7 lần là phát sinh tại Khổng Tước Sơn Trang. Khổng Tước Sơn Trang luôn luôn giống như một kỳ tích, luôn sừng sững không hề gục ngã. Nhưng bọn họ vừa mới đi vào vài canh giờ thì đã chứng kiến một Khổng Tước Sơn Trang từng trải qua biết bao nhiêu nạn kiếp vẫn không gục ngã, rốt cuộc đã biến thành một đống đá vụn 9 tầng sân sướng, 36 lâu đài, cơ ngơi 80 dặm, tất cả đều đã biến thành một đống gạch vụn, máu tươi vẫn còn chưa khô. Thu Thủy Thanh cứ đứng như thế giữa đống gạch vụn đã nhuộm đỏ máu. Cơ ngơi 80 dặm, 500 nhân mạng, danh tiếng 38 đời. Giờ đây đều đã bị phá hủy. Thu Thủy Thanh không hề cử động, cũng không rơi lệ. Nỗi hận thù này nước mắt không thể nào rửa sạch được. Bây giờ hắn chỉ muốn đổ máu. Nhưng hắn không hề nhìn thấy kẻ đã gây ra tai họa này. Sắc trời thê lương. Mặt đất ngàn dặm một màu đỏ. Ngoài 4 người bọn họ ra, trong trời đất dường như đã không còn sinh mệnh nào khác. Yến Nam Phi đứng ở phía xa. Nỗi lòng so với Thu Thủy Thanh càng đau khổ. Phó Hồng Tiết đã chăm chú nhìn hắn một lúc rất lâu. Lạnh lùng hỏi. Ngươi đang ân hận và tự trách. Có phải ngươi cho rằng tai họa này do ngươi mà ra? Yến Nam Phi khẽ gật đầu. Mấy lần định nói. Lại kìm lại. Những mâu thuẫn trong lòng đang dày xé, khiến hắn càng thêm đau đớn. Hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa. Bất chợt nói, đây là lần thứ 3. Phó Hồng Tiết hỏi, lần thứ 3, Yến Nam Phi đáp, lần thứ nhất là Phượng Hoàng Tập, lần thứ 2 là Nghê Gia Hoa Viên, lần này là lần thứ 3. Hắn nói rất nhanh, bởi vì hắn đã quyết là sẽ nói ra toàn bộ bí mật. Thiên hạ ngày nay. Người có võ công cao cường nhất không phải là ngươi mà là công tử Vũ. Hắn nói rất thẳng thừng. Thanh đao của ngươi tuy đã gần như không thể đánh bại. Nhưng con người của ngươi lại có nhược điểm. Còn ngươi, Phó Hồng Tiết hỏi, thứ ta luyện là tâm kiếm. Ý kiếm, tâm ý sở tập, vô sở bất trí. Cái đó vốn là cảnh giới cao nhất trong kiếm pháp. Nếu như luyện thành, nhất định là vô địch trong thiên hạ. Ngươi luyện không thành. Loại kiếm pháp này cũng giống như cánh cửa có 13 cái khóa kia. Ta rõ ràng đã có được tất cả các chìa khóa. Nhưng sau khi mở được 12 cái khóa, lại tìm không được chiếc chìa khóa cuối cùng. Yến Nam Phi cười khổ nói. Vì vậy ta mỗi lần xuất thủ, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Có khi một kiếm chém ra rõ ràng nhất định trúng. Cuối cùng quay đầu lại, lại chệch ra gần một tấc. Phó Hồng Tiết hỏi, công tử Vũ thì sao? Yến Nam Phi đáp, võ công của hắn chẳng những không thể đánh bại, mà còn không dễ gì có cơ hội để mà tấn công. Khắp thiên hạ đều nể sợ hắn, có lẽ chỉ có hai thứ là có thể đối phó với hắn. Phó Hồng Tiết hỏi, một thứ là Khổng Tước Linh. Yến Nam Phi đáp, vẫn còn một thứ là Thiên Hạ Giao Trinh Đại Bi Phú, đó là quyển sách ghi chép về 7 loại vũ khí nguy hiểm đáng sợ nhất thiên hạ từ trước tới nay. Nghe nói khi quyển sách này được hoàn tất, trời đổ máu, ma quỷ khóc, người viết quyển sách này khi viết đến chữ cuối cùng cũng thổ huyết mà chết. Phó Hồng Tiết đương nhiên cũng từng nghe nói về nó, nhưng sau khi quyển sách này được hoàn thành, liền bị thất lạc, trong giang hồ vốn dĩ chưa có người nào từng thấy qua. Yến Nam Phi nói, thật sự quyển sách này thất lạc đã lâu nhưng gần đây lại thấy xuất hiện. Phó Hồng Tiết hỏi, xuất hiện ở đâu? Yến Nam Phi đáp, Phượng Hoàng Tập, một năm trước hắn tới Phượng Hoàng Tập, chính là để tìm kiếm cuốn sách này. Đúng lúc Phó Hồng Tiết cũng tới đó. Yến Nam Phi nói, lúc đó ta cho rằng ngươi cũng nhất định là muốn tìm quyển sách này. Cho rằng ngươi rất có thể cũng đã bị công tử Vũ mua chuộc. Vì thế mới ra tay với ngươi. Nhưng hắn đã thua. Hắn tuy muốn giết Phó Hồng Tuyết, nhưng Phó Hồng Tuyết lại không muốn giết hắn. Vì vậy mới sinh ra những chuyện bí hiểm thảm khốc mà đáng sợ như thế này. Yến Nam Phi nói, sau khi ta và ngươi quyết đấu, tinh thần và thể xác đã quá mệt. Hai canh giờ sau, mới có thể quay lại Phượng Hoàng Tập. Lúc đó Phượng Hoàng Tập đã bất ngờ biến thành một cái trấn chết. Không nghi ngờ gì đã bị thuộc hạ của công tử Vũ tấn công. Nhưng hắn đã không đắc thủ. Do vậy mới xảy ra vụ thảm án lần thứ hai. Chấm, Yến Nam Phi nói. Buổi sáng hôm đó đã có 4 vị trong Nghê Thị Thất Kiệt đến Phượng Hoàng Tập. Bọn họ lặng lẽ tới. Lặng lẽ đi, vốn dĩ không hề khiến người khác phải chú ý tới. Nhưng ta lại nhẫn không nổi muốn tìm cho ra bọn họ để nghe ngóng tin tức. Không ngờ ta đi lần đó, rốt cuộc lại khiến khu vườn bọn họ vất vả gây dựng 13 đời biến thành một phế viên. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm. Cũng chính vào ngày hôm đó, ta lần đầu tiên gặp được Minh Nguyệt Tâm. Lúc đó nàng mới dọn tới chưa được 5 ngày. Phó Hồng Tiết siết chặt hai nắm đấm. Qua một hồi lâu, mới từ từ nói. Ngươi tuy rằng đến tận ngày hôm nay vẫn chưa thấy qua quyển Đại Bi Phú này, nhưng đã không biết có bao nhiêu người vì nó mà ra bại nhân vong. Yến Nam Phi cũng siết chặt hai nắm đấm nói. Vì thế ta càng phải giết công tử Vũ. Vì những người này mà phục thù rửa hận. Phó Hồng Tiết nói. Vì thế hắn cũng không giết ngươi không được. Bọn họ không nói thêm nữa bởi vì lúc đó Thu Thủy Thanh đã đang chậm chậm bước tới. Trên mặt hắn vẫn hoàn toàn vô cảm, thậm chí đến cặp mắt sắc như chim ưng cũng trở nên trống rỗng đờ đẫn. Hắn đứng trước mặt bọn họ, giống như một người gỗ. Hắn đứng như vậy rất lâu mới thẫn thờ thì thầm nói. Người của Thu gia đều đã chết hết nhưng xác của bọn họ toàn bộ vẫn còn ở đây. Trong đó chỉ thiếu có một người. Phó Hồng Tiết hỏi, công tôn đồ. Thu Thủy Thanh gật gật đầu, nói, muốn giết hết người của Thu gia không phải là chuyện dễ. Bọn chúng nhất định cũng có thương vong. Nhưng tất cả lại đã được mang đi hết. Yến Nam Phi nhịn không nổi nói. Những tên này làm việc luôn luôn sạch sẽ gọn gàng, không để lại dấu vết. Phó Hồng Tiết nói. Nhưng nhiều người như vậy không thể đột nhiên biến mất được. Bất luận bọn chúng đi như thế nào ít nhiều cũng có vài manh mối sót lại. Thu Thủy Thanh nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Bỗng lại nói. Thê tử của ta lắm bệnh. Ở trong thành ta còn có một người phụ nữ khác. Nàng hiện tại đã đang mang thai. Nếu như sinh hạ một bé trai thì nó chính là hậu duệ duy nhất của Thu gia chúng tôi. Hắn chậm chậm nói tiếp. Nàng họ Trác, gọi là Trác Ngọc Trinh. Phụ thân của nàng tên là Trác Đông Lai, là một thầy tiêu. Phó Hồng Tiết im lặng lắng nghe. Mỗi một câu nói đều nghe rất cẩn thận. Thu Thủy Thanh thở dài. Nói. Những chuyện này vốn nên do đích thân tôi giải quyết, nhưng tôi đã không được nữa rồi. Nếu như vẫn nhẫn nhục mà sống sau này xuống tới Cửu Tuyền cũng không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên Thu gia. Yến Nam Phi gào lên, nghiêm giọng nói, ông không thể chết, lẽ nào ông không muốn phục thù? Thu Thủy Thanh đột nhiên cười cười, nụ cười so với khóc còn đau khổ hơn. Phục thù, ngươi muốn ta phục thù, ngươi có biết công tử Vũ là người thế nào không? Ngươi biết hay không biết hắn có một thế lực rất lớn? Yến Nam Phi đương nhiên biết, không ai có thể biết nhiều hơn hắn. Ngoài Thất Đại Kiếm Khách và cái bang có lịch sử lâu đời ra, trong giang hồ 39 tổ chức có thế lực lớn nhất khác thì chỉ ít có một nửa có quan hệ rất mật thiết với công tử Vũ. Trong số đó ít nhất có đến 8-9 tổ chức là do công tử Vũ điều khiển trong bóng tối. Cao thủ hạng nhất trong giang hồ đã bị hắn mua chuộc càng không biết là có bao nhiêu. Trong đám hộ vệ theo bên người hắn lại có 1-2 tên có võ công thâm hậu khôn lường. Yến Nam Phi đang định nói ra tất cả những gì mình biết, nhưng Thu Thủy Thanh lại đã không định nghe tiếp nữa. Hắn vẫn đứng đó không hề cử động. Trong tai mũi thất khiếu bỗng nhiên lại đồng thời có một dòng máu tươi phụt ra. Khi hắn gục xuống, từ nơi xa truyền tới tiếng gà gáy đầu tiên. Khổng Tước Sơn Trang hai mặt tựa sơn một mặt đối thủy. Thế núi cao ngất, người đang bị thương tuyệt đối không có cách nào vượt qua được. Thế nước chảy xiết, đến nửa cái bè cũng không thể vượt qua. Trong Khổng Tước Sơn Trang cấm vệ nghiêm ngặt, không thiếu cao thủ, muốn giết sạch bọn họ chí ít cũng cần tới từ 30 đến 50 hào thủ. Cho dù những tên này xuyên núi vượt sông mà tới thì khi đi cũng chỉ có một con đường trước mặt. Khu rừng rậm trước mặt, đường đi rộng rãi nhưng hoàn toàn không tìm thấy một vết bánh xe ngựa lưu lại. Cũng không có một chút dấu chân vấy máu nào cả. Minh Nguyệt Tâm nghiến răng nói, bất luận là như thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải tìm cho ra 3 người. Phó Hồng Tiết hỏi, ngoài Trác Ngọc Trinh và Công Tôn Đồ ra còn có ai nữa? Minh Nguyệt Tâm đáp, Chim Công, tôi đã thu phục được hắn nên muốn hắn quay lại dò la tin tức. Hắn nhất định đủ khả năng cung cấp cho chúng ta một chút manh mối. Yến Nam Phi lạnh lùng nói, chỉ tiếc mỗi một manh mối mà hắn cung cấp đều có thể là một cạm bẫy. Minh Nguyệt Tâm hỏi, cạm bẫy? Yến Nam Phi đáp, hắn sợ nàng, nhưng ta cam đoan hắn nhất định càng sợ công tử Vũ. Nếu không phải là hắn tiết lộ bí mật của chúng ta thì công tử Vũ làm sao biết mà tìm tới? Hơn nữa lại tới đúng lúc như vậy. Minh Nguyệt Tâm căm hận nói, nếu như phán đoán của chàng là chính xác, thiếp càng phải tìm ra hắn. Phó Hồng Tiết nói, nhưng người đầu tiên chúng ta cần tìm không phải là hắn mà là Trác Ngọc Trinh. Không có ai biết Trác Ngọc Trinh, nhưng Trác Đông Lai lại là một người rất nổi tiếng. Một tên nghiện rượu nổi tiếng. Bây giờ hắn lại cũng đang say. Say tới nỗi gục dưới tán cây. Tuy nhiên, vừa nghe thấy tên của Thu Thủy Thanh, hắn lại nhảy lên mà lớn tiếng chửi. Tên già súc sinh đó, ta coi hắn là bằng hữu nhưng hắn lại quay ra lừa con gái của ta. Chấm, bọn họ không hề chặn miệng hắn lại. Hắn chửi càng dữ dội, càng có thể tin rằng chuyện này không hề là giả. Chỉ cần có thể giữ lại cho Thu Thủy Thanh giọt máu đó thì cho dù hắn có chửi 3 ngày 3 đêm nữa cũng không sao. Nhưng con gái của hắn thì lại không chịu nổi. Nàng cuối cùng đã bị phụ thân chửi tới nỗi phải bỏ đi. Trên bàn trang điểm trong khuê phòng của nàng còn để lại một phong thư. Một tiểu cô nương thắt bím tóc dài đang gục lên mặt bàn trang điểm khóc mãi không thôi. Trong bức thư viết là, nữ nhi bất hiếu, đã làm nhục gia môn, nhưng vì cốt nhục đang mang trong bụng nên không thể dùng cái chết để tạ tội. Tiểu cô nương nói, vì thế tiểu thư chỉ còn biết ra đi, tôi muốn giữ cũng giữ không nổi. Cô cũng không biết cô ta đi đâu ư? Tôi nếu như biết thì tôi đã đi tìm từ sớm rồi. Đâu còn ở lại nơi này nữa. Trong phòng nếu như có một tên nghiện rượu, ai cũng chẳng muốn ở lại. Vì vậy nên bọn họ cũng chỉ biết bỏ đi. Nhưng bọn họ lại vẫn không thể không tìm Trác Ngọc Trinh. Biển người mênh mông, các hạ kêu bọn họ đi đâu mà tìm? Minh Nguyệt Tâm đột nhiên nói, có một nơi nhất định có thể tìm thấy. Yến Nam Phi lập tức hỏi, nơi nào? Minh Nguyệt Tâm đáp, Phụ thân của cô ta vốn đã không biết chuyện này. Thu Thủy Thanh nhất định đã sắp xếp một nơi để bọn họ hẹn hò hàng ngày. Đến những ông chủ hiệu của những tiệm vải nhỏ cũng có thể ở bên ngoài kiếm nhân tình. Huống hồ là trang chủ của Khổng Tước Sơn Trang. Đáng tiếc nơi đó nhất định rất bí mật. Thu Thủy Thanh luôn luôn là một người rất thận trọng. Việc như thế này thì ngoài chính hai người đó ra còn có ai biết được nữa. Nhất định vẫn còn có một người biết. Ai? Tiểu cô nương thắt bím tóc dài kia. Minh Nguyệt Tâm nói một cách rất chắc chắn. Tình cảm giữa tiểu thư và nha đầu theo hầu có lúc giống như tình tỉ muội. Thiếp nếu như làm những chuyện việc như thế này thì nhất định cũng không giấu Tinh Tinh đâu. Tinh Tinh chính là tên của nha đầu theo bên mình Trác Ngọc Trinh. Điệu bộ của tiểu cô nương có khuôn mặt gian xảo đó vừa rồi chẳng qua chỉ là làm trò cho chúng ta thấy thôi. Nhất định không tới nửa canh giờ cô ta nhất định sẽ lén lút đi tìm Trác Ngọc Trinh. Nàng nói không hề sai. Quả nhiên chưa tới nửa canh giờ tiểu cô nương này đã lén lút từ qua cửa sau đi vào con hẻm phía bên trái. Minh Nguyệt Tâm len lén chăm chú quan sát cô ta. Phó Hồng Tiết và Yến Nam Phi chăm chú quan sát Minh Nguyệt Tâm. Một khuê nữ đài các vẫn chưa xuất giá hành động thường là không thể tùy tiện lộ liễu. Vì thế nơi hẹn hò của bọn họ nhất định cách nhà nàng ta không xa. Điều này Minh Nguyệt Tâm cũng không đoán sai. Nơi đó quả nhiên ở ngay trong một ngách nhỏ bên ngoài hai con hẻm. Một nơi kín cổng cao tường. Một mảnh vườn u tịnh tịnh. Trong vườn có một cây mơ vàng. Trên đầu tường đặt khoảng hơn 10 chậu hoa hồng. Cửa không cái. Hình như là mở để cho tiểu cô nương kia đi vào. Cô ta đảo mắt qua lại rón rén đẩy cửa bước vào rồi mới cài chốt cổng lại. Hoa hồng trên đầu tường tỏa ra một hương thơm tinh khiết. Lá của cây mơ bị gió thổi kêu xào xạc. Nhưng trong vườn lại lặng không một tiếng người. Nàng vào trước đi, bọn ta ở bên ngoài đợi. Minh Nguyệt Tâm đã sớm biết rằng hai người đàn ông này tuyệt không tùy tùy tiện tiện xông vào nhà riêng của phụ nữ. Bởi vì bọn họ đều là những người đàn ông chân chính. Đàn ông trong những người đàn ông. Bọn họ nhìn nàng phóng qua tường cao. Lại chờ rất lâu. Hoa hồng vẫn thơm như vậy. Nhưng bỗng từ trong mảnh sân tĩnh mịch lại truyền ra một tiếng la thất thanh. Là tiếng của Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm tuyệt không phải là người con gái dễ bị hoảng sợ. Tán của cây mơ vàng khum khum rậm rạp. Trong căn phòng nhỏ u ám mờ ảo. Tiểu cô nương thắt bím tóc dài gục trên mặt bàn trang điểm. Bím tóc dài đen óng ả siết chặt lấy yết hầu của cô ta. Tay chân của cô ta đã lạnh ngắt. Tay chân của Minh Nguyệt Tâm cũng lạnh toát. Chúng ta lại đến trễ một bước rồi. Tiểu cô nương đã bị sát hại. Trác Ngọc Trinh đã không thấy đâu nữa. Không có ai tự dùng bím tóc của mình để tự giết chết mình cả. Là kẻ nào đã hạ độc thủ? Yến Nam Phi siết chặt hai nắm tay. Mối tư tình của Thu Thủy Thanh và Trác Ngọc Trinh xem ra không phải là một bí mật mà không có kẻ khác biết. Vì thế thuộc hạ của công tử Vũ lại đã đến sớm hơn bọn họ một bước. Sắc mặt của Phó Hồng Tiết trắng nhợt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia đỏ ngầu. Hắn đang tìm, hắn hy vọng tên hạ thủ lần này trong lúc vội vã đã gây nên một chút sơ suất. Chỉ cần có một chút sơ suất, chỉ cần sót lại một chút manh mối, thì hắn đã tuyệt sẽ không bỏ sót. Nhưng lần này hình như hắn đã lầm rồi. Bởi vì manh mối này kỳ thực quá rõ ràng. Trên bàn trang điểm có một cái gương soi. Có người đã dùng son đỏ viết lên trên tấm gương ba chữ. Chữ viết rất rối. Hiển nhiên là Trác Ngọc Trinh trong lúc cuống quýt đã để lại. Tên đã bắt trói nàng ta mang đi cũng đã không chú ý. Tại sao chuyện rõ ràng như thế? Mọi người ngược lại càng không hề chú ý, son đỏ như máu. Chữ đỏ như máu, Tử Dương Quán. Tử Dương Quán là một cái tên rất phổ biến. Có rất nhiều đạo quán cũng gọi là Tử Dương Quán. Rất may trong thành này chỉ có một nơi. Nàng ta làm sao lại biết bọn chúng sẽ mang nàng ta tới Tử Dương Quán? Có lẽ là trong lúc vô tình đã nghe thấy. Có lẽ là trong số những tên đó có đạo sĩ của Tử Dương Quán. Nàng ta sinh trưởng tại đây đương nhiên nhận ra. Bất luận là như thế nào, bọn họ đến sâm sẩm tối cũng sẽ đi xem xét. Cho dù đây có là một cạm bẫy bọn họ cũng phải đi cho bằng được.